Chương 574, nhảy ra lồng chim. 574, nhảy ra lồng chim. Trong vực sâu hỗn độn hắc vụ đã toàn bộ bị tiểu xà nuốt vào trong bụng, Lữ Thụ cảm thấy hiện tại cái này tiểu xà chỉ định là không thể gọi kim sắc tiểu xà, gọi màu đen tiểu xà cũng không quá phong cách Tây, khiến cho giống như chính mình đặt tên năng lực quá kém, là màu gì liền gọi tên gì giống như, vậy liền gọi hỗn độn tiểu xà a, Lữ Thụ cảm thấy đáng tin cậy. Lúc này Minh Nguyệt Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn xem Lữ Thụ trong tay chiếu hướng nơi khác nhật kính lúc sáng lúc tối, hắn không biết thiếu niên này là vào bằng cách nào, có một số việc hắn cũng xác thực không nói lời nói thật. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nói ra, ta có một cái công pháp hẳn là rất thích hợp ngươi, đây là năm đó Đông Phương Thiên Địa Ngự Phù Giao dựa vào thành danh tuyệt kỹ, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Lữ Thụ vui vẻ, không có việc gì ta liền đứng tại cái này, ngươi nói đi. Hắn coi là tốt đối phương xiềng xích khoảng cách. Hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút tiến vào đối phương phạm vi hoạt động, Lữ Thụ mới không ngốc đâu, trong lòng của hắn cảm thấy con hàng này tối thiểu cũng là khôi lỗi sư tiêu chuẩn, trời mới biết đối phương đánh cho ý định gì. Minh Nguyệt Diệp lắc đầu, ngươi không đến ta là không thể nào nói. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, ngươi ở chỗ này bao lâu? Minh Nguyệt Diệp tự hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp từ bỏ bắt chẹt ý đồ đột nhiên hỏi lên cái này, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nơi này tối tăm không mặt trời không biết vượt qua bao lâu. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta cầm đồ ăn cùng ngươi trao đổi một vài vấn đề, ta cung cấp thức ăn, ngươi nói cho ta một ít chuyện. Minh Nguyệt Diệp nghĩ thầm việc này vẫn rất có lời, hắn tại cái này mặt dê và am, Uraver, miễn cưỡng có thể lấy linh lực một bên chống cự hỗn độn hắc vụ một bên duy trì sinh mệnh của mình tồn tại, nhưng là sinh linh nào có không ăn cơm đạo lý, mà lại quá lâu chưa ăn qua đồ vật liền sẽ mười phần tưởng niệm. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi có thể vì ta đốt một cái lưu diễm gà mang tới, ta liền trả lời ngươi ba cái vấn đề. Lữ Thụ trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại có chút lẩm bẩm, lưu diễm gà là cái gì quỷ đồ vật, giờ này khắc này hắn đã có chút xác nhận đối phương hẳn không phải là trên địa cầu sinh linh, về phần có phải hay không cùng khôi lỗi sư đến từ cùng một cái thế giới cái này còn có đợi xác nhận, bất quá chỉ cần đối phương còn có ăn uống chi dục vậy thì dễ làm rồi. Lữ Thụ xoay người liền ra Hắc Ám Bảo Châu đi trên đường mua hai cái lạc thành nổi danh kẹp mã doanh gà quay trở lại Hắc Ám Bảo Châu bên trong. Minh Nguyệt Diệp mắt nhìn thấy Lữ Thụ lấy ra cũng không phải là lưu diễm gà liền sửng sốt một chút, đây cũng là nơi nào đồ ăn. Nhưng bất kể nói thế nào mùi thơm này để hắn phi thường tâm động, Minh Nguyệt Diệp cũng không lo lắng Lữ Thụ cho hắn hạ độc, nếu là hắn cái này cảnh giới còn sợ bình thường độc dược vậy coi như là phí công tu hành. Đến, đem đồ ăn cho ta, ta trả lời ngươi ba cái vấn đề, Minh Nguyệt Diệp nói. Lữ Thụ nói xong liền đem kẹp mã doanh gà quay đặt ở Minh Nguyệt Diệp vừa vặn đủ không đến địa phương, thả xong liền trực tiếp ra Hắc Ám Bảo Châu. Minh Nguyệt Diệp nhìn xem Lữ Thụ biến mất địa phương. Cái này mẹ nó không có phòng bị a, giữa người và người tín nhiệm đâu, không phải đã nói cho gà quay liền trả lời vấn đề sao, phía bên mình đều đã chuẩn bị kỹ càng biên đáp án a. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ trở lại Hắc Ám Bảo Châu bên ngoài còn chuyên môn lưu ý một cái. Cho dù là cách Hắc Ám Bảo Châu hắn y nguyên có khả năng nhận được đối phương tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ có chút phiền muộn, đối phương là khẳng định không thể tin, một câu nói thật đều không có, coi như đối phương cho công pháp hắn liền dám tu luyện sao, chỉ định không dám a, bạn nhất náo cái gì kinh mạch rối loạn làm sao bây giờ, cho nên Lữ Thụ mới có thể phiền muộn như vậy, chỉ coi là gia tăng cái cố định tâm tình tiêu cực giá trị con đường đi. Lữ Thụ hiện tại chắc chắn giam cầm Minh Nguyệt Diệp xiềng xích nhất định lai lịch không cạn, bằng không thì không đến mức chính mình đem đối phương buồn nôn thành cái dạng kia còn một điểm pháp thuật đều không cần, làm không tốt cái này Minh Nguyệt Diệp pháp thuật cũng bị phong cấm đi. Hắn nhất cả trứng ngồi tại trên nóc nhà một bên nhìn ra xa xa một bên thay Lữ Tiểu Ngư ăn thâm uyên trái cây, dĩ vãng đều là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư song song ngồi ở chỗ này, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Hai kiện vừa vặn tới tay bảo vật, một cái thừa ảnh kiếm có cái không đáng tin cậy kiếm linh, một cái bảo châu màu đen bên trong có cái không đáng tin cậy thâm uyên tù phạm. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy tựa hồ không đáng tin cậy, sự tình đều để chính mình cho gặp được. Lữ Thụ rạng sáng luyện kiếm thời điểm, một bên huy kiếm một bên trong lòng nghĩ đều là làm như thế nào tiếp tục buồn nôn nhiếp đình, nhưng vào lúc này Hải công tử lại chủ động từ thừa ảnh bên trong đi ra phiêu phù ở Lữ Thụ bên cạnh vênh váo tự đắc chỉ điểm, kiếm đạo của ngươi tuy có tiểu thành, nhưng xa xa còn không có đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới, phải biết trong này học vấn mênh mông như biển, nhưng là chém vào một động tác liền có thể có muôn vàng biến hóa. Ngươi bây giờ tựa như là một cái ngu dốt tiều phu sẽ chỉ mang lực đúng củi, lại sẽ không sử dụng xảo kình, khoảng cách cử trọng nhược khinh tình trạng cũng còn có rất xa. Hải công tử trong lời nói châm chọc khiêu khích, riêng là đem Lữ Thụ kiếm đạo cho dèm pha không đáng một đồng. Lữ Thụ không vui, hắn cảm thấy mình hiện tại luyện rất cốt a, tới, ngươi cho ta bổ một cái nhìn xem. Ngu muội, Hải công tử cười nhạo một tiếng, Bỗng nhiên trong tay hắn đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm kia như sông băng giống như màu sắc, màu trắng bên trong lộ ra một cổ tà tính màu lam. Chỉ gặp Hải công tử tiện tay hướng trước mặt một cái ghế bổ tới, một kiếm kia liền tựa như nhẹ nhàng mềm yếu bất lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại lưỡi kiếm sắp cùng cái ghế tiếp xúc trong chốc lát, Hải công tử cổ tay rất nhỏ run run một cái, trên tay hắn kình lực liền toàn bộ chuyển nhận đến trên thân kiếm, trong nháy mắt đó mũi kiếm nhanh đến không cách nào thấy rõ. Lữ thụ trong đầu tất cả đều là vừa vặn lưỡi kiếm xẹt qua cái ghế quỷ tích, loại kia huyền diệu đồ vật để hắn mê muội. Lý Huyền Nhất truyền cho hắn kiếm thuật thập tam tự quyết bổ, chọn, đâm, các loại, kỳ thật đều là sáo lộ hóa đồ vật. Lý Huyền Nhất dạy hắn thời gian ngắn ngủi cho nên căn bản không kịp giáo sư càng tỉ mỉ cảnh giới. Đến mức Lữ Thụ mặc dù thân thể lực khống chế kinh người, thật muốn bàn về cận chiến kiếm thuật tới vẫn là có chút cứng ngắc. Cái này cũng bình thường, không có đạo lý hắn một cái tu hành còn chưa đủ một năm nhân ở phương diện này liền có thể thắng qua nghiên cứu đạo này hơn 10 năm cao thủ. Cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là thoát ly cái này thập tam tự quyết lồng chim, đi dùng đầu óc luyện kiếm. Chỉ là Hải công tử nhìn thấy Lữ Thụ nhíu mày suy nghĩ liền cười lạnh, như thế nào, phải chăng để ngươi được lợi? Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lữ Thụ nhíu mày nhìn nói với hắn, ai bảo ngươi bổ ta cái ghế, ngươi bồi ta cái ghế. Hải công tử. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Ngu muội. Hải công tử dứt lời liền trở về thừa ảnh bên trong, lười nhắc lại nói với Lữ Thụ cái gì, mà Lữ Thụ bắt đầu nhớ lại vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, hắn thử nghiệm từ thập tam tự quyết bên trong nhảy thoát đi ra, để cho mình kiếm thuật không còn bị khuôn sáo trói buộc. Chỉ là Lữ Thụ không có chú ý tới chính là, từ giờ khắc này hắn khí hải thế giới bên trong tuyết bên trên chồng chất tốc độ bỗng nhiên nhanh trọn vẹn còn nhiều gấp đôi. Tuyết sơn, bản thân liền cùng kiếm ý kêu gọi lẫn nhau,